Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, biến thân siêu hồn. Đông gia, cái này vẫn là khỏe không? Làm sao, người không nhớ rõ ta? Lương Thành cười nói, Vương Nhân Phát cúi đầu nghe lấy thanh âm này quen tai. Ngẩng đầu nhìn lên, ai u, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Vừa dứt lời lại đuổi vội vươn tay đánh trên mặt mình một cái. Sau đó cười bồi nói. Cái kia, Lý công tử, ngài chớ trách, ta mới vừa rồi là ngất đi. Nên đánh, Lương Thành nói. Ngoặc kép, Đông gia ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Tuy nhiên ta tiến Ngư Dương phái. Nhưng là ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, không cần như thế xa lạ. Vâng vâng vâng. Vương Nhân Phát một tràng tiếng đáp ứng, sau đó lại hỏi, cái kia, công tử a, ngài không phải thành Ngư Dương phái thiếu trưởng môn sao? Cái kia đều đã là tiến tiên gia môn phái, làm sao hôm nay lại rảnh rỗi tới này cầu tàu a? Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện dạo chơi, Lương Thành thuận miệng đáp ứng, lại hướng về trên thuyền mấy cái kia kiệu phu gật gật đầu chào hỏi. Những người kia liên tục không ngừng cúi đầu đáp lễ. Lương Thành bây giờ nhìn lấy những thứ này quen thuộc kiệu phu. Từng cái xa xa đứng trên thuyền. Nhìn lấy chính mình ánh mắt lộ ra đã kính nể. Lại hâm mộ còn có chút xa lạ. Cũng không dám tới cùng chính mình chào hỏi. Trong lòng có chút cảm thán. Nghĩ đến giữa người và người. Sinh ra tới lúc nguyên bản đồng thời không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là dần dần thân phận xuất hiện khác biệt, cũng là có to lớn khoảng cách, khác biệt đại tới trình độ nhất định, vậy liền căn bản là không có cách kết giao. Có thể nói hoàn toàn là sống ở hai cái thế giới bên trong. Mình bây giờ vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái thiếu trưởng môn. Những phàm nhân này kiệu phu ở trước mặt mình thì tự ti mặc cảm. Đê tiện đến trên mặt đất bên trong đi, tựa như là con kiến hôi đồng dạng. Thật tình không biết danh môn đại phái người nhìn Ngư Dương phái loại này tiểu môn phái. Còn không phải giống như nhìn con kiến hôi đồng dạng. Lương Thành chính ở chỗ này cảm khái. Bỗng nhiên trông thấy theo trên bến tàu đỗ lấy một chiếc thuyền cá phía trên. Theo ván cầu xuống tới mấy người. Hợp lực giơ lên một cái tủ treo quần áo giống như đại mộc rãnh nước. Bên trong nửa rãnh nước. Bên trong có mấy điều nhan sắc đen nhánh cá lớn nuôi dưỡng ở mộc rãnh nước bên trong. Theo phía dưới đến còn có một cái tu giả bộ dáng người. Người kia trong miệng còn nói. Chậm một chút, hỗn đản, cẩn thận chút, đừng đem cá giết chết. Giết chết nhưng là không đáng tiền. Đây là cái gì cá? Chẳng lẽ là đao ngư sao? Lương Thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này đắt đỏ thanh lan hà đao ngư. Nhất thời hiếu kỳ, bận bịu tiến tới nhìn, đã thấy rãnh nước bên trong nuôi cá cái đầu dài rộng. Nhan sắc tối như mực cùng nghe đồn bên trong thanh lan hà đao ngư ra vào rất lớn. Nguyên lai không phải đao ngư a, Lương Thành gặp con cá này mặc dù không phải đao ngư. Nhưng cũng là một loại cho tới bây giờ chưa thấy qua quái ngư. Nhất thời cũng có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi cút ngay cho ta chút. Cái kia theo rãnh nước đi tới tu sĩ lại xông lên thân thủ hướng Lương Thành trên thân đẩy đi. Muốn đẩy ra Lương Thành. Lương Thành gặp tu sĩ này tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ. Cũng dám không hỏi nguyên do thì hướng chính mình đưa móng vuốt. Trong lòng nổi nóng, thân thủ một phát bắt được người này tay cánh tay. Chỉ nghe cắt một chút, truyền đến nứt xương thanh âm. Cái kia ra hỏa mặt trắng nhợt. A kêu thảm một tiếng mồ hôi lạnh liền xuống đến. Lương Thành buông hắn ra tay. Lạnh lùng nói. Thế nào, ta nhìn một chút còn không được. Tu sĩ kia một cái tay khác bưng bít lấy thụ thương cánh tay. Liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Cúi đầu xuống, trong miệng nói liên tục. Không dám, không dám, là vãn bối vô lễ. Mạo phạm tiền bối, xin tiền bối đừng nên trách. Lương Thành lạnh hừ một tiếng, cũng mất đi nhìn cả hứng thú. Thuận miệng nói, a, các ngươi đi thôi. Cái kia thụ thương tu sĩ không dám nói nhiều. Khom người cúi đầu mang theo mấy cái kia nhấc rãnh nước người đi. Vương Nhân Phát nhìn thấy một màn này, trên mặt cười híp mắt lại gần, lấy lòng đối Lương Thành nói: "Công tử, ngài thật đúng là quá lợi hại. Gia hỏa này là Thuận Thông Thương hội trưởng lão, thích nhất ức hiếp chúng ta ngư dân người. Hôm nay nhìn hắn tại ngài trên tay ăn quả đắng, thật sự là hả hê lòng người a, làm sao?" Lương Thành hỏi: "Đông gia, ngươi chẳng lẽ cùng gia hỏa này có thù sao?" Vương Nhân Phát nghe vậy xung quanh nhìn xem, xác định không người nghe lén về sau, lúc này mới hạ giọng nói: "Tại chúng ta ngư dương, phàm là ở trên mặt nước kiếm ăn cái nào cùng hắn không có thù. Ai, cẩn thận nói đến, vẫn là Thuận Thông Thương hội quá ác, cho nên thủ hạ chó săn cũng hung ác." Gặp Lương Thành nhìn lấy chính mình, tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Vương Nhân Phát lại nói: "Liền lấy cái này Thanh Lan Hà đao ngư tới nói a. Cửa hàng cho ngư dân giá là 38 cái linh tiền một đầu. Có thể ngài biết cái này đao ngư vận đến Vũ Ninh Thành sau là bao nhiêu một đầu?" Ba nghìn linh tiền cái kia. Cái gì? Lớn như vậy chênh lệch giá. Lương Thành cũng bị cái số này kinh hãi đến. Suy nghĩ một chút lại hỏi: "Cái kia ngư dân làm sao không chính mình đem đao ngư vận đến Vũ Ninh Thành đi? Cái này lợi cũng quá dày đi." "Ai, bọn họ cũng không biết a. Huống chi cũng là biết, cũng không có tác dụng gì. Ta cũng là năm ngoái trùng hợp nghe Vũ Ninh Thành đến hai cái quý nhân nói chuyện phiếm, mới biết được đao ngư ở nơi đó bán cái giá này. Về sau ta cũng không cùng người khác nói, bởi vì ngư dân nhóm biết có thể thế nào. Chẳng qua là trắng trắng thương tâm thôi. Chúng ta phàm nhân không có bản sự vận chuyển đao ngư. Đi một chuyến Vũ Ninh Thành muốn ngày tháng năm nào mới có thể đến a? Lại nói trên đường cũng không yên ổn." Vương Nhân Phát nói. Lương Thành nhưng trong lòng thì nhất động, nghĩ đến cái này tin tức đối với mình giống như rất hữu dụng. Nói không chừng có thể bằng nó tìm tới đi Vũ Ninh Thành hợp lý lấy cớ. Đồng thời đáy lòng âm thầm có một cái kế hoạch. Sau đó Lương Thành vỗ vỗ Vương Nhân Phát bả vai, an ủi vài câu, sau đó lại tùy tiện trò chuyện vài câu khác đề tài. Liền xoay người rời đi cầu tàu. Một bên đi Lương Thành một bên nghĩ. Loại chuyện này, nhìn như không bằng phẳng. Thực đây chính là các phàm nhân vận mệnh. Các phàm nhân đối mặt tu giả bóc lột, có thể có biện pháp nào? Các phàm nhân không có cơ bản sức tự vệ. Cái này là thuộc về là phúc bạc mệnh tiện. Cho nên chính là cho bọn họ bưng lấy chén vàng, bọn họ cũng chỉ có thể uống thanh lãnh cháo. Bởi vì tốt một chút đồ vật bọn họ cũng tiêu thụ không nổi. Không để ý còn giảm phúc lộc, thậm chí còn có thể ném mạng nhỏ. Cho nên có câu nói rất hay: cứu cấp không cứu nghèo. Ngư dân nhóm loại tình huống này chính mình là căn bản không có năng lực đi giúp bọn hắn cải biến. Ở cái này mạnh được yếu thua trên thế giới, mình không thể tùy tiện nghịch thiên hành sự. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể là không can dự. Thực theo nghe đến Vương Nhân Phát nói lên đao ngư giá cả lên, Lương Thành tại trên bến tàu thì sớm có tính kế, cùng nhau đi tới đã suy tính được không sai biệt lắm. Sau đó ra cầu tàu liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn theo nguyên bản độc thân hành tàu trạng thái, đi tới dần dần thành hai người song song hành tàu. Sau đó hai người dần dần tách ra, các hướng một bên mà đi. Toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy. Đi đầy đường người sửng sốt không có một người nhìn ra có cái gì không đúng. Chỉ thấy Lương Thành ra cầu tàu nghênh ngang rời đi, mà phân ra đến một người khác dần dần biến ăn mặc cùng bộ dáng, thành một cái thân cao thể tráng giữ lấy râu quai nón uy mãnh đại hán. Tướng mạo mười phần hung ác, cái này người dĩ nhiên chính là Lương Thành ma thân phân thân. Chỉ thấy hắn đi lại thong dong nhưng lại tốc độ cực nhanh đi đến tiểu trấn một chỗ khác. Đi tới mặt đường phía trên, đưa mắt nhìn về phía trước nhìn, sau đó chậm rãi theo phía trước mấy cái kia dơ lên rãnh nước người. Mấy người kia sau lưng còn theo cái tu giả, cái này người một bên bưng bít lấy tay phải cánh tay một bên rầm rì, trong miệng còn không sạch sẽ địa nam nam mắng cái gì. Lương Thành một mực đi theo đám bọn hắn đi đến một gian trong điếm cửa. cái này mặt tiền cửa hàng phía trên treo Thuận Thông Thương Hội bảng hiệu. Lúc này cửa hàng bên trong đi ra hai người, tu vi đều tại trúc cơ kỳ bộ dáng. Hai người này đầu tiên là cười hì hì nhìn xem rãnh nước bên trong cá. Quay đầu phát hiện cái kia khoanh tay tu giả sắc mặt không đúng. Bên trong một người kỳ quái nói. Lão Hoàng, ngươi cái này là làm sao? Cái kia lão Hoàng rầm gì còn chưa kịp đáp lời. Bỗng nhiên sau lưng một tiếng như sấm rền giọng hát hét lớn một tiếng. Lão Hoàng, ngươi chó nuôi dưỡng. Tháng trước mượn lão tử 100.000 linh tiền còn dám không trả. Nhìn ngươi hôm nay chạy trốn nơi đâu? Lão Hoàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại lúc. Cái gì đều không thấy rõ thì cảm thấy mình bị làm ngực một thanh bắt tại trận. Sau đó thì toàn thân vô lực bị cầm lên đến. Nhất thời liền cầu xin tha thứ lời nói đều nói không nên lời. Cửa hàng bên trong đi ra hai người thấy tình thế không đúng. Chính muốn xuất thủ cứu cái kia lão Hoàng. Đã thấy cái kia đại hán râu quai nón hung dữ ánh mắt quét tới. Một đôi vòng mắt tản ra hung quang. Trong lòng hai người run lên. Nhất thời bị chấn nhiếp không dám ra tay. Gặp cửa hàng hai người cái này hùng dạng. Biến thành đại hán râu quai nón lương thành trong lỗ mũi khinh miệt hừ một tiếng. Nâng lên lão Hoàng liền đi. Đi thẳng ra tốt một đoạn đường mới nghe phía sau hai người kia hô. Đạo hữu xin dừng bước a. Chuyện gì cũng từ từ. Trước thả người a, ta Thuận Thông Thương Hội. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng không quay đầu lại thi triển xúc địa na di thuật hướng ngoài trấn nhỏ hoang. Vắng chỗ mà đi, trong nháy mắt Ngư Dương tiểu trấn cùng nỗ lực đuổi theo người toàn bộ bị xa xa dứt bỏ không thấy. Tâm hơi, lão Hoàng cảm thấy mình bị người khiêng ở đầu vai. Hai mặt cảnh vật như bay đồng dạng lui về phía sau. Sóc này đến chính mình cái kia đoạn cánh tay phải bứt rứt đồng dạng đau đớn. Ngay tại sợ hãi bên trong, bỗng nhiên đại hán dừng lại, tiếp lấy mình bị thả xuống đất. Lão Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu hắc tháp giống như uy mãnh đại hán nhìn mình chằm chằm. Một bàn tay lớn hướng trán đưa qua tới. Ra ra tha mạng, chấm ngoặc kép, lão Hoàng một câu nói còn chưa dứt lời đã cảm thấy trong đầu phiên giang đảo hải. Kịch liệt đau đớn, tất cả trí nhớ liên tiếp loạn thành một bầy. Hết, đây là siêu hồn a. Lão Hoàng còn chưa kịp sợ hãi thì mắt tối sầm lại ngất đi. Cách một hồi, Lương Thành buông tay ra. Cái kia lão Hoàng thì rơi trên mặt đất, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên sau này coi như không chết cũng triệt để ngốc. Lương Thành hắc hắc cười một tiếng. Vận lên xúc địa na di thuật quay người thì hướng về Ngư Dương phái chỗ ở mà đi. Chỉ chốc lát liền thấy chính mình linh khu chính nhàn nhã đứng tại ven đường chờ lấy. Sau đó hai người hợp lại làm một. Phút chốc, một cái hoàn chỉnh Lương Thành lại thản nhiên nện bước thong dong tốc độ tiếp tục chậm rãi hướng. Môn phái đi đến, Lương Thành tại lật xem lão Hoàng trí nhớ lúc đã đem tình huống xác minh. Nghĩ thầm lại chuyện này vẫn là Thuận Thông Thương Hội người biết nhiều a. Tìm ra đến tin tức. So tại trên bến tàu nghe Vương Nhân Phát nói đến muốn đáng tin cũng kỹ lưỡng hơn. Thông qua siêu hồn, hiện tại Lương Thành chẳng những biết tại Vũ Ninh trong thành Thanh Lan Hà Đao Ngư xác thực đắt vô. Cùng, giá cả so 3.000 linh tiền chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Còn biết Thuận Thông Thương Hội một số bán hàng con đường. Thậm chí thì liền Vũ Ninh thành cảnh đường phố đường đi cũng biết không ít. Chỉ ít, hiện tại Lương Thành muốn là đến Vũ Ninh thành, đã không cần gì dẫn đường. Thông qua lần này siêu hồn Lương Thành còn biết một cái tình huống. Cái kia chính là Thuận Thông Thương Hội mấy năm qua này đã âm thầm chuẩn bị xuống tay với Ngư Dương. Phái, nửa năm trước liền bắt đầu mưu đồ. Gần nhất lại từ Vũ Ninh trọng kim mời đến hai người cao thủ. Vừa vặn tối nay đến Ngư Dương. Sau đó Thuận Thông Thương Hội chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Ngư Dương phái. Lại nghĩ biện pháp theo Trình Vân Lâm chỗ đó uy hiếp cướp đoạt phía dưới chế phù thuật. Diệt Ngư Dương phái về sau. Tăng thêm lại làm đến Ngư Dương phái chế phù thuật. Như vậy Thuận Thông Thương Hội liền có thể hoàn toàn lũng đoạn Thanh Lan Hà chúng đao cá. Thậm chí ngay cả nguyên lai tại khúc sông bên trong đánh bắt Thanh Lan Đao Ngư ngư dân nhóm cũng đều dự định toàn bộ đuổi đi.